Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 331, chương 331, đây là ngươi buộc ta đấy. Bốn càng, Long Vĩ đánh vào, nhất thời như lựu đạn lược ở tại trong đại dương một dạng, nhấc lên ngập trời sóng lớn, Diệp Lăng thân thể cũng là không ngừng rút lui, bát đại kim đan đều là điên cuồng dũng động. Lấy hoài không hết linh lực tràn ngập ở tại Diệp Lăng trong cơ thể. Hỗn đàn, bát đại kim đan đều không phá được thiên đạo ràng buộc. Lẽ nào kim đan kỳ thực sự không thể cùng độ kiếp hậu kỳ ra hỏa va chạm? Diệp Lăng cắn răng, thực lực của hắn đã không thể tầm thường so sánh. Bát đại kim đan a, hơn nữa người đều là có lực lượng kinh khủng, khiến người ta khiếp sợ. Không phải là một cái phá long mà, tiểu gia ta liền long hoàng phân thân đều nuốt, cũng không tin còn thịt không được ngươi này hắc long. Diệp Lăng phóng lên cao, diệt cực kim thân ầm ầm thi triển ra, mịt mờ kim quang lóng lánh ở Diệp Lăng mặt ngoài thân thể. Trong tay đả thần thạch cũng là cầm thật chặt, ác long, tới ăn tiểu gia ta một cục gạch, Diệp Lăng giống to hơn. Mà hắc long như chuông đồng trong con ngươi thì là xuất hiện một máu tanh sát cơ. Đuôi bỗng nhiên vung, mang theo kinh khủng khí lãng hướng phía Diệp Lăng lướt đi. Ở hắc long đuôi chỗ văng lửa khắp nơi, tại chỗ có người ánh mắt khiếp sợ chung, hắc long kinh khủng đại thân thể dĩ nhiên bay thẳng lên, hung hăng đập xuống đất, tạo thành một cái to lớn hãm hại, mà Diệp Lăng vẫn đứng tại chỗ, phốc phốc một khẩu, hộc ra rất nhiều tiên huyết, phun ở giữa không trung tạo thành huyết vụ. Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận bản vương, ta muốn ăn ngươi. Hắc long tức giận, rít gào giống to, thân thể ầm ầm dựng lên, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Còn lại nước ngoài cường giả chứng kiến loại này kinh khủng tràng diện, liên tục lui nhanh. Liền liền Ilias đại đế đều là trong lòng run rẩy, thật là đáng sợ, cho tới bây giờ hắn mới rõ ràng bản thân cùng Diệp Lăng rốt cuộc có bao nhiêu bao lớn chênh lệch. Nếu như đổi thành chính mình, sợ rằng hắc long cái kia nhất vĩ ba liền trực tiếp đem mình cho quất chết. Mà Diệp Lăng dĩ nhiên dùng cục gạch đem hắc long cho tát bay. Trời ạ, thực sự là bất khả tư nghị. Ăn tiểu gia, cái gì mạnh miệng cũng dám nói, tiểu gia ta rất khỏe mạnh, vỡ nát người miệng đầy long nha. Diệp Lăng giống to hơn, hai tay không ngừng nắn lấy, từng đạo tối nghĩa huyền diệu dấu ấn xuất hiện ở 10 ngón tay của hắn trong lúc đó. Chậm rãi nhảy lên, lượn lờ vô biên, sinh tử cửu ấn hợp nhất, diệt long, ung ung, hắc quang lóng lánh. Bạch quang nhảy lên, ở Diệp Lăng ngay phía trước, một cái to lớn hắc bạch dấu ấn nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Ẩn đáng sợ tịch diệt khí tức. 3. Hắc long long chảo nộ tham, long chảo trên lượn lờ vô biên hắc vụ, long cào nát không mà đến. Không gian dĩ nhiên có bị nó cho xé rách, lộ ra đáng sợ xám lạnh khí thể. Âm đờ ing, g. Sinh tử cửu ấn trực tiếp đánh vào hắc long trên thân thể, làm hắc long móng vuốt đụng chạm lấy sinh tử cửu ấn thời điểm, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn cảm thấy một khí tức tử vong gắt gao quấn quanh ở trên người của mình. Hiu, to lớn long thân lại bị cái này nhất dấu ấn hung hãn quất bay. Hắc long trên móng vuốt máu me đầm đìa, hơn nữa tử khí không ngờ. Trong cơ thể linh lực dĩ nhiên cũng vô pháp khép lại vết thương. Xúc sinh, nạp mạng đi. Diệp Lăng cuồng về sau, thân thể vọt mạnh đi, trong tay cục gạch điên cuồng vỗ ra, hướng phía hắc long bảy tấc vỗ tới, đánh rắn đánh dập đầu. Đối với long mà nói cũng giống như nhau, chúng nó cũng là từ xà tiến hóa thành long, là một cái loại vật thuế biến. Thế nhưng nhược điểm vẫn còn đang. Phanh, một tiếng nặng nề thịt vang, Hắc Long nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra đáng sợ tiếng rồng ngâm, mà ở nó bảy tấc chỗ, dĩ nhiên trực tiếp văng tung tóe ra một bả lóe ra mịt mờ kim quang trường kiếm. Kiếm dài 4 thước, trên thân kiếm chỉ là một mảnh mịt mờ bạch sắc, bên trong ẩn lực lượng kinh khủng, làm cho Diệp Lăng đại hỉ. Nguyên thủy kiếm thai, ngươi dĩ nhiên có loại này bảo bối. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta a. Tiểu gia lần này phát, trách không được Diệp Lăng kích động. Cái này trường kiếm vẫn không tính là pháp bảo, là một thanh nguyên thủy kiếm thai. Tuy nhiên lại là khai thiên tích địa lúc từ trong hỗn độn đản sanh đáng sợ bảo bối. Nguyên thủy kiếm thai so với tiên khí cũng còn tốt. Sử dụng người của hắn mỗi ngày dùng linh lực tôi luyện nuôi, sẽ phát sinh bất khả tư nghị thuế biến. Nhân loại, lưu ta lại bảo bối, nếu không ta muốn ngươi chết. Hắc Long chứng kiến giấu ở trong cơ thể mình nguyên thủy kiếm thai lại bị Diệp Lăng đánh bay đi ra ngoài, nhất thời kinh sợ vô biên, thân thể to lớn điên cuồng lung lay, rút ra bị hủy không biết bao nhiêu đại địa. Nó vốn là nghĩ, món bảo bối này nó còn không có biến hóa làm nhân thân, không thể dùng, cho nên đem món bảo bối này đặt ở chính mình bảy tấc chỗ. Nó nhược điểm chí mạng, nếu có người đánh giết nhược điểm của nó, liền chứng minh nó cũng liền cách tử vong không xa, cho nên sẽ phải vô cùng an toàn, xem như là kiếm ở long ở, kiếm ném long chết, nhưng là nó vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Lăng cục gạch lại có thể phá nó đáng sợ phòng ngự. Nó nơi nào sẽ nghĩ đến a? Diệp Lăng tay cầm nguyên thủy kiếm thai, đem đả thần thạch thả trở về, hăng hái đứng lơ lửng trên không. Trong tay nguyên thủy kiếm thai quang mang chớp diệu, kiếm khí không ngờ, xúc sinh, cho tiểu gia chết. Hưu, Diệp Lăng bỗng nhiên vọt một cái, tay trung nguyên thủy kiếm thai trực tiếp bỗng nhiên vừa bổ, tán loạn kiếm quang phi thẳng đến Hắc Long lướt đi. Thế tiến công đáng sợ, Hắc Long thấy vậy dĩ nhiên không né phản xung, bị Diệp Lăng chọc tức đầu não phát chướng. Nó hiện tại thầm nghĩ, giết trước mắt thằng nhóc khốn nạn Long yêu chí tôn, mất đi 3000 giống. Hắc Long thân thể nhất thời toát ra một luồng khí tức đáng sợ. Diệp Lăng sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy, tuy nhiên lại chậm, một đáng sợ khí lãng trực tiếp từ Hắc Long trong thân thể tịch quyển mà ra. Khí lãng chuyển phía tây bát phương rít gào đi, Diệp Lăng thân thể trực tiếp bị này cổ đáng sợ khí lãng cho sông phi, hung hăng rớt ngã trên mặt đất, tiên huyết chảy như điên. Mà những người khác cũng đều chịu ảnh hưởng. Ilias đại đế căn bản không đỡ được, kém chút hôn mê bất tỉnh, cả người đầu khớp xương toàn bộ đều nát, bi thảm không gì sánh được. Ilias đại đế đều không được, như vậy những người khác cũng liền càng không được. Dưới một kích này, hầu như toàn bộ chết hết, chỉ còn lại có số ít vài cái vẫn còn ở kéo dài hơi tàn. Nhân loại, đoạt ta bảo vật, hại ta tạo hóa, chết tiệt. Hắc Long cuồng nộ vô biên, khí tức trong người càng ngày càng cuồng bạo, gần như sắp phải đến mất thăng bằng tình trạng. Diệp Lăng thấy vậy thân thể bay lên trời, biết đã đến tuyệt đối khẩn yếu quan đầu. Chỉ là một điểm, một viên mịt mờ hắc châu xuất hiện ở giữa không trung, bên trong là Hắc Ám Thần Châu, Hắc Ám Nghị Hội chí bảo, ẩn Hắc Ám Nghị Hội hết thảy cường giả sinh mệnh bổn nguyên. Xúc sinh, ngươi là đang buộc ta. Tiểu gia ta nếu không rút ngươi gân, lột da của ngươi ra, ta đặc biệt chính là ngươi nuôi. Diệp Lăng giống to hơn. Bóng tối này châu vốn là hắn chuẩn bị đột phá độ kiếp kỳ lúc lại dùng, nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không thôn phệ, nếu không mạng nhỏ đều muốn chịu đến uy hiếp. Cửu U Đế Công, cho ta nuốt. Oanh, Diệp Lăng trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra một đáng sợ sức cắn nuốt. Này cổ sức cắn nuốt trong nháy mắt bao phủ giữa không trung Hắc Ám Thần Châu. cái kia ẩn mấy trăm năm hắc ám nghị hội nội tình hắc ám thần châu. Trực tiếp bị Diệp Lăng điên cuồng hấp thu đứng lên, làm lực lượng khổng lồ tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể lúc. Diệp Lăng viên thứ 9 kim đan, chậm rãi long lánh, có ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, trên kim đan thần quang mịt mờ, mà Diệp Lăng thực lực cũng ở đây nhất khắc, hoàn toàn điên cuồng bạo phát, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.